Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 vũ trụ cao cấp kết giới. Tác giả, Phượng Si lấy Tần Cung chiến thể cường hoành, ở tinh thể như thế va chạm dưới, đều là vô pháp thừa nhận, máu tươi tự hắn thất khiếu trung chậm rãi chảy xuôi ra tới. Chiến thể cũng dần dần bị chấn ra vết rách. Tần Cung sợ tới mức lập tức đem võ đạo công pháp phát huy tới rồi cực hạn. Mạnh mẽ kháng cự tinh thể lẫn nhau va chạm cho hắn mang đến thương tổn. Cũng nhanh chóng mà tu luyện chiến thể. Cái này, Tần Cung kiêu ngạo chi tâm đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Một tia hiểu ra cũng nảy lên hắn trong lòng. Liền tính nhân lực lại quá cường đại. Nhưng ở lực lượng thiên nhiên trước mặt, cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhỏ yếu đến liền con kiến đều không bằng. Răng rắc, đúng lúc này, không biết là cái dạng gì quái vật khổng lồ hung hăng mà va chạm ở thiên thạch trên núi. Thiên thạch sơn mạch thế nhưng bị chặn ngang đâm đoạn, hủy diệt tính lực va đập từ bốn phương tám hướng nháy mắt hướng về Tần Cung đánh sâu vào mà đến. Rất nhỏ tan vỡ tiếng vang lên, Tần Cung chiến thể nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, thời gian chảy ngược. Ở sinh tử tồn vong khoảnh khắc, Tần Cung tiềm năng bị nháy mắt kích phát rồi ra tới. Ở hắn đem bị hủy diệt khoảnh khắc, thời gian pháp tắc rõ ràng mà xuất hiện ở hắn trong lòng. Vì thế ý niệm vừa động, thời gian pháp tắc nháy mắt thêm thân. Thời gian pháp tắc gia tăng ở Tần Cung tan vỡ mở ra sao sao phía trên. Thời gian bỗng nhiên gian chảy ngược trở về thân thể rách nát phía trước. Tần Cung cũng lần này hẳn phải chết kiếp nạn chung để lại một cái tánh mạng. Đối với ở trọng lực thế giới Tần Cung sở cảm nhận được thời gian pháp tắc. Kỳ thật Tần Cung cũng không có chân chính nắm giữ. Thậm chí liền một chút da lông đều không tính là. Không chỉ có như thế. Thời gian pháp tắc đối với hắn tới nói. Cũng là khi linh khi không linh. Ngẫu nhiên khả năng sẽ dùng ra. Nhưng đại bộ phận thời gian là dùng không ra. Nhưng ở sinh tử tồn vong thời điểm, Tần Cung tiềm năng nháy mắt bị kích phát rồi ra tới. Thời gian pháp tắc thế nhưng cứu Tần Cung một mạng. Kế tiếp, Tần Cung nơi này nửa tòa thiên thạch sơn bị va chạm đến đầy trời bay loạn. Hủy diệt lực đạo lệnh Tần Cung chiến thể lần lượt mà rách nát mở ra. Đây là có thể nguy hiểm đến Tần Cung sinh mệnh tuyệt đối lực lượng. Mà lúc này, thời gian pháp tắc liền trở thành Tần Cung bảo mệnh tiền vốn. Cũng bị hắn lần lượt mà dùng ra tới. Nhưng loại này tinh thể chi gian lẫn nhau va chạm. Phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ giống nhau. Nửa tòa thiên thạch sơn mạch cũng dư lại càng ngày càng nhỏ. Thời gian pháp tắc chỉ có thể tạm thời tính mà giữ được Tần Cung tánh mạng. Hơn nữa có thể gia tăng ở chính mình trên người thời gian pháp tắc duy trì thời gian thực đoàn. Chỉ có thể làm hắn sao sao khôi phục liền sẽ mất đi tác dụng. Hiện tại Tần Cung hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như vậy đi xuống nói. Hắn sớm muộn gì sẽ bị treo cổ tại đây phiến trong bóng tối. Liền cha đều sẽ không dư lại. Nhưng hiện tại hắn liền một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể chờ đợi tử vong tùy thời buông xuống. Tặc ông trời. Có không xem ở ta huyết hải thâm thù chưa báo. Đối tiểu nghịch hiểu được chưa thường phân thượng, phù hộ ta đại nạn không chết. Tần Cung ở từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên phát ra như vậy không cam lòng thanh âm. Phảng phất nghe được Tần Cung khẩn cầu giống nhau. Chợt chi gian, một cổ không thể địch nổi hủy diệt chi lực. Chợt gian va chạm ở Tần Cung nơi này nửa tòa thiên thạch trên núi. Răng rắc, như thế cứng rắn thiên ngoại thiên thạch. Nháy mắt bị va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Mà Tần Cung thân thể cũng với trước tiên thoát ly thiên thạch sơn mạch. Thân thể nháy mắt tan vỡ mở ra. Theo đầy trời thiên thạch mảnh nhỏ lấy siêu vận tốc ánh sáng bỗng nhiên gian về phía trước oanh. Kích mà đi. Thời gian chảy ngược. Oanh. Vừa mới rách nát mở ra thân thể chợt khôi phục như lúc ban đầu. Rồi sau đó ở ầm ầm vang lớn bên trong, Tần Cung cùng muôn vàn vẫn thạch mảnh nhỏ bỗng nhiên oanh kích ở một mảnh kết giới bích trướng phía. Trên, kết giới bích trướng ầm ầm rách nát mở ra. Tần Cung lại lần nữa rách nát mở ra chiến thể. Cùng muôn vàn thiên thạch trực tiếp bắn vào đến một mảnh đại quang minh bên trong. mà rách nát mở ra kết giới nháy mắt liền chữa trị cho hết hảo như lúc ban đầu. Đem bên ngoài đen nhánh cùng thời không loạn lưu ngăn cản ở bên ngoài. Thời gian chảy ngược, thời gian pháp tắc trước tiên gia tăng ở chính mình trên người. Rách nát thân thể lại một lần khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng thời gian pháp tắc thần kỳ vô cùng, lần lượt mà cứu lại hắn sinh mệnh, nhưng Tần Cung trong lòng minh bạch, thân thể tuy rằng ở thời gian pháp tắc dưới lần lượt mà khôi phục, nhưng thực tế thượng chính mình thân thể đã có ám thương. Trễ khôi phục nói, hậu quả không dám tưởng tượng, đen nhánh diệt hết, quang minh tái hiện, Tần Cung nháy mắt làm tốt ra tay chuẩn bị, ánh mắt hướng về kết giới nội quét qua đi. Muôn vàn quang minh, tự bao phủ tại đây phiến không gian phía trên. Khung lư kết giới thượng nhu hòa mà phát ra, chiếu sáng khắp không gian. Mà ở này phiến không gian nội, sơn xuyên con sông không chỗ nào không có. Diện tích giống như một cái đại thế giới. Nồng đậm cũng tản mát ra nhàn nhạt thần thánh uy áp kim sắc khí thể. Đêm này phiến giống như đại thế giới, không gian tràn ngập đến tràn đầy. Kết giới bản thân cùng trận pháp bất đồng, mà là một ít vô thượng đại năng độc lập sáng lập ra tới không gian, hoặc là từ vũ trụ tự nhiên sinh thành kết giới không gian. Tỉ như không gian giới chính là kết giới chung một loại. Nếu đại năng thực lực cũng đủ biến thái nói, kết giới bích trướng có thể vô hạn tiếp cận hậu thế giới bích trướng, rất khó bị đánh vỡ. Bất quá, lại tuyệt đối không thể cường hậu thế giới bích trướng. Mà từ vũ trụ tự nhiên sinh thành kết giới không gian càng thêm cường hãn. Không chỉ có kết giới bích trướng mạnh hơn thế giới trướng vách tường rất nhiều lần. Hơn nữa kết giới chữa trị năng lực hoàn toàn có thể mạnh hơn thế giới bích trướng. Đồng thời, đại năng khai phá ra tới kết giới, giống nhau đều sẽ đem huyền thạch mạch khoáng di nhập kết giới bên trong. Kết gia tăng kết giới trung huyền khí độ dày, sử kết giới trung biến thành tu luyện bảo địa. Tới với kết giới trung quang, đại năng nhóm giống nhau sẽ tìm được một ít vô thượng sẽ sáng lên thần bảo đặt trong đó. Trừ bỏ cung cấp quang minh ở ngoài, còn có trấn trụ kết giới, sử kết giới càng thêm ổn định tác dụng. Nếu là vũ trụ tự nhiên sinh thành kết giới, tình huống liền không cần như thế phức tạp. Kết giới trung quang có thể tự nhiên sinh thành. Hơn nữa như vậy kết giới tuy rằng diện tích nhỏ thế giới, nhưng ổn định tính hoàn toàn vượt qua thế giới mấy chục lần hoặc thượng gấp trăm lần. Làm trận pháp sư Tần Cung, tự nhiên rõ ràng điểm này. Bởi vậy, vừa tiến vào này phiến không gian, hắn liền liếc mắt một cái nhận ra. Đây là vũ trụ tự nhiên sinh thành kết giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Này phiến kết giới chung chỉ là từ kết giới tự thân phát ra. Hơn nữa, kết giới bích trướng cường hãn trình độ hoàn toàn vượt qua thế giới bích trướng cường độ. Thương khung đại lục tuy rằng không tính là cực cao thế giới, liền cấp bậc đã không thấp. Ở thương khung đại lục như vậy ổn định thế giới, Tần Cung đều có thể dễ dàng đánh vỡ thế giới bích trướng. Nhưng này phiến kết giới bích trướng chi cường hãn, hoàn toàn vượt qua thương khung đại lục mấy trăm lần không ngừng. Thế nhưng có thể sử Tần Cung chiến thể rách nát mở ra. Không chỉ có như thế, bên ngoài bị xương đen cắn nuốt tiến vào sơn mạch thiên thạch, tinh thể cùng thế giới tàn phiến lẫn nhau va chạm khi bộc phát ra tới lực lượng là cỡ nào hủy thiên diệt địa. Nhưng thế nhưng rất khó đối kết giới bích trướng đủ thành phá hư. Nếu là thương khung đại lục đặt như vậy hư không loạn lưu bên trong, chỉ sợ trước tiên đã bị hủy diệt rớt. Bởi vậy, này hết thảy hoàn toàn có thể chứng thực. Đây là một mảnh từ vũ trụ sinh thành thập phần cao cấp kết giới, mà phi đại năng một mình khai tích ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.